Xin kính chào quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi ở trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Lời đầu tiên xin cho phép Hồng Nhung xin được gửi lời chúc Tết trân trọng nhất đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe ở trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Hôm nay để tiếp tục chương trình cho những quý vị nào mà chúng ta không đi chơi ngoài đường, chúng ta dành trọn thời gian để ở nhà tận hưởng, để nghỉ ngơi một cách thực sự và có thể lắng nghe được những câu chuyện rất ý nghĩa ngày Tết. Thì hôm nay Hồng Nhung xin phép được gửi đến cho quý vị hai câu chuyện ngắn liên quan đến chủ đề Tết. Có tựa đề là Cành Mai Ngày Tết và câu chuyện thứ hai có tựa đề là Ngày Về, sẽ được Hồng Nhung phát sóng ở trên kênh. Quý vị đừng bỏ lỡ, và sau khi nghe xong chuyện thì quý vị nhớ là like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp lại nhau được mỗi ngày. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin mời quý vị và các bạn cùng đến với hai câu chuyện ngắn rất hấp dẫn này. Tôi mồ côi từ nhỏ, mẹ sinh anh em tôi ra một nơi hoang vắng và hôi hám. Cho đến giờ tôi cũng chẳng nhớ nổi chỗ ấy là chỗ nào. Cho đến khi được nhìn thấy ánh mặt trời trong một ngày hè đổ lửa, thì anh em chúng tôi mới biết mình được sinh ra trong một cái thùng rách nát. Mẹ nằm đấy cho anh em chúng tôi rúc vào bầu ti căng sữa bú tòm tóp. Ánh mắt âu yếm nhìn chúng tôi. Từ lúc sinh ra chúng tôi chỉ thấy mẹ ở bên, cũng chẳng biết bố mình là ai. Mỗi khi cho anh em tôi bú no, mẹ lại vục dậy rồi đi kiếm ăn. Hai anh em ôm nhau ngủ trong cái nóng nực hôi hám ở xung quanh. Những tiếng gầm gừ chi chóe chan chát của các loại âm thanh. Trong một đêm như thế, trong giấc ngủ mơ màng, tôi nghe thấy tiếng mèo gào thảm thiết, tiếng chó chu lên từng hồi. Một chập rồi im. Sáng sớm hôm sau, tôi không thấy mẹ về nằm cạnh anh em chúng tôi như mọi khi. Và chúng tôi mất mẹ từ ngày ấy. Mẹ không về. Đói. Cái đói ập đến làm cồn cào cả ruột gan. Chắc mẹ làm sao chưa về đâu. Thôi mình phải kiếm đồ ăn thôi. Anh tôi ngập ngừng bảo. Anh em chúng tôi lần mò chui ra khỏi cái thùng rách. Được bố mẹ ít ngày chúng tôi cũng đã cứng cáp phần nào. Vừa chui ra khỏi cái thùng, đập vào mắt chúng tôi là một gã chó gầy còm, bộ lông sơ xác, hai mắt nhử, nhèm tèm lem, đang nhìn anh em chúng tôi gầm gừ trong cổ họng. Một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc với đời. Chạy. Chỉ nghe anh tôi hô lên một tiếng, mỗi anh em túi ra chạy một nơi, cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Tôi chạy băng qua những lùm cây gai góc, băng qua những đống rơm cao ngất, băng qua những chuồng trâu bò khai khẳn. Tôi chui vào một cái bếp, rúc mình vào đống rơm góc bếp. Tôi vừa run vừa thở, vừa mệt vừa đói. Không biết anh mình chạy thoát không và đi hướng nào rồi. Và tôi lạc anh tôi từ đấy. Cái đói làm cho tôi không thấy sợ nữa. Với cái khiếu giác trời ban, tôi ngửi thấy cái mùi tanh tanh đâu đó. Tôi thấy một đĩa cá ăn dở trên bàn. Tôi nhảy phốc lên cái ghế, định bật lên cái giá để rồi nhảy lên bàn thì loảng xoảng. Chiếc nồi lật úp rơi xuống. Tôi giật mình hoảng hốt chui vào nằm thu lù góc bếp. Có tiếng bước chân. Một cô bé có hai bím tóc hai bên lúc lắc chạy vào. Bố ơi, có con mèo chạy vào ăn cá này. Cô bé nhìn chăm chú vào tôi rồi gọi bố. Chắc là mèo hoang đấy, con đuổi nó đi rồi đóng cửa vào. Tiếng ông bố đâu đó vọng vào. Vâng, con nó ăn đã rồi thả đi. Cô bé nói với bố, rồi cúi xuống nhìn tôi bảo. Mày đói rồi phải không? Nhìn mày đáng yêu quá. Này, ăn đi rồi đi nhá. Cô bé với cái đĩa cá dở trên bàn, xới thêm với ít cơm nguội rồi đặt trước mặt tôi. Tôi rụt rè ngước nhìn cô bé, đôi má bầu bính thật đáng yêu, cặp mắt đen láy nhìn tôi chớp chớp. Cái đói làm tôi quên đi mọi cái, tôi sục và ăn ngấu nghiến đồ ăn trong đĩa. Cô bé vừa nhìn tôi ăn vừa rụt rè vuốt ve bộ lông. Tôi cảm nhận thấy một sự ấm cúng và gần gũi. Ăn xong tôi lim dim hưởng thụ sự vuốt ve của cô ấy. Rụi rụi cái đầu vào lòng bàn tay cô bé. Thôi mày đi về với mẹ mày đi. Cô bé nhìn tôi âu yếm rồi đứng dậy đi ra. Mẹ ư? Tôi không biết đã đi đâu và bị làm sao. Còn anh trai tôi cũng lạc mất nơi nào rồi. Tôi làm gì còn nơi nào để mà đi. Ngay kể cả cái nơi tôi sinh ra, tôi cũng chẳng biết lối mà về. Tôi biết đi đâu, về đâu bây giờ. Tự dưng nước mắt tôi chảy ra. Tủi thân quá. Tôi lững thững bước theo chân cô bé. Thấy ngoài sân kia một người đàn ông đang cặm cụi sửa chiếc xe đạp mini màu hồng. Một cậu con trai lớn hơn cô bé một chút đang tầng bóng. Một người phụ nữ đang quét sân. Ánh nắng chan hòa tưới lên mảnh vườn xanh mướt xung quanh nhà và mảnh sân rộng rãi. Cô bé lúi húi ra xem bố sửa xe. Tôi bèn chui vào đống rơm góc bếp, cuộn mình đánh một giấc rồi mọi cái tính sau. Buổi chiều, cô bé hí húi chui vào lấy rơm, thấy tôi vẫn cứ nằm co ro trong đấy. Cô bé bèn gọi bố. Bố ơi, con mèo hồi sáng nó vẫn ở trong nhà mình đây này, con nuôi nó bố nhá, con thích nuôi mèo lắm. Ừ, tùy con. Đâu đâu, cho anh xem với. Tiếng người anh ở sân chạy vào. Đặt nó tên là Moon anh nhá. Vừa bế tôi lên tay, cô bé vừa nói với anh. Vậy là từ đó tôi làm bạn với cả hai anh em và tôi cũng đã có một cái tên Moon. Tôi thấy mọi người trong nhà gọi anh là Kin, cô em gái là Bông. Bông yêu thích tôi lắm và tôi cũng rất quý Bông. Bông đi đâu tôi cũng lún cuốn đi theo sau như chiếc đuôi nhỏ của cô ấy. Thi thoảng tôi lại dụi dụi đầu mình vào chân Bông. Cô ấy thích thú cười khanh khách. Bông ôm ấp chăm bẵm, vỗ về tôi làm tôi quen đi mình là đứa côi cút. Anh cu Kin thì ít gần tôi hơn. Mỗi lần ôm được tôi là Kin lại tung bổng tôi lên trời rồi đỡ lấy cười thích thú. Mấy lần tôi hoa mắt chóng mặt, dần dần rồi quen lại thích chơi chói với Kin. Mỗi lần Bông học bài là tôi lại lười nhác nằm gách chân lên chân cối ngủ. Nếu không, Bông lại bế tôi cho nằm trên đống sách góc bàn nghe Bông ê a đọc bài làm toán. Những bài khó Bông lại nhăn mũi ra chiều suy nghĩ. Nếu không lại ngoái ra. Bố, mẹ ơi, con không hiểu bài này. Lúc thì bố mẹ Bông vào hướng dẫn, khi thì anh Kim chạy lại sang giảng giải cho em. Đến bữa ăn, Bông lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn cho tôi ra một cái đĩa riêng với đầy đủ cơm, thức ăn như của gia đình. Như sợ tôi đói, Bông hay cho rất nhiều. Mỗi lần như thế tôi cố gắng ăn hết cho Bông vui, xong rồi bụng tròn căng. Bông cho tôi một cái hộp xinh xinh, lót vải vụn bên trong để ở góc nhà. Nếu như bố mẹ Bông không bảo cho mèo lên ngủ cùng, lông dụng ra giường, thì có lẽ tôi cũng được leo lên giúp vào lòng Bông mà ngủ rồi. Những buổi hai anh em đi học, ở nhà chỉ có bố hoặc mẹ Bông, tôi cảm thấy buồn buồn. Chả biết làm gì, chả có ai chơi cùng. Thi thoảng ra sân nô đùa cùng ánh nắng, hoặc nhảy vờn với mấy cô bướm mày chập chờn trong gió. Chạy ra đống rơm đầu ngõ, rút rơm nghịch rồi lăn lộn một mình. Gặp hôm nào trời mưa thì lại thu lu chui vào cái góc bếp, hưởng một tí hơi ấm từ chút tro tàn. Tôi lớn dần lên theo tháng ngày. Dần ra tôi trở thành một thiếu nữ phỏng phao với bộ lông đen tuyền mềm mại mượt như nhung. Đương nhiên là tôi có một đặc điểm riêng dễ nhận dạng. Ấy là ở chóp mũi của tôi lại có một cái bớt trắng. Biết mình đã phần nào trưởng thành, không thể cứ ở mãi là kẻ ăn không ngồi rồi trong nhà, nhất là khi thường xuyên được yêu chiều của cả nhà. Tôi thấy mình cần phải thực hiện cái thiên chức của loài mèo, đó là bắt chuột. Nhưng cơ mà khổ, từ ngày tôi lớn lên, suốt ngày cứ kêu ngao ngao meo meo. Bọn chuột to bé nhìn cũng biết sợ, trốn đi đâu mất dạng hết. Trả bù cho cái hồi tôi còn bé, thì thoảng gặp mấy thằng chuột cống nó cứ lấp ló ở góc bếp trần nhà ấy. Chúng nó cứ trợn trừng mắt nhìn tôi. Nhiều lúc tôi thấy khiếp lắm. Lúc ấy chỉ mong mình mau lớn. Và cũng từ đấy đồ đạc trong nhà bị cái đám gặm nhấm mới gặm bùng bét hết cả lên. Nhưng tôi cũng không chủ quan, hàng ngày vẫn cứ thường lượn lờ tuần tra khắp một vòng quanh nhà. Từ trên xuống dưới, chỉ sợ lơ là ra cái là bọn kia nó lại làm loạn lên thì có mà mang tiếng là ăn hại lắm. Tôi hầu như cũng chỉ loanh quanh trong nhà là chính. Thi thoảng theo chân anh em Bông đi quanh xóm chơi, gặp mấy gã mèo được hàng xóm, chúng nó nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng, ve vãn gạ gẫm tôi, thì chả thèm bắt lời. Cuộc sống của tôi có lẽ cứ thế êm đềm trôi đi nếu như không có một ngày. Vâng, đó là một ngày đông. Sau những cơn mưa phùn, gió rét lạnh lẽo, trời hửng nắng hồng, trời ấm áp lên. Buổi chiều tôi nghe mẹ của Bông bảo: hôm nay nhà mình đi sắm Tết đi anh, em mua sắm ít đồ chuẩn bị cho Tết, cho bọn trẻ đi chơi chợ Tết cho biết. À, thích quá. Hai nhà Bông thích thú reo lên: cho con Moon đi cùng xem chợ Tết mẹ nhá. Bông ôm mẹ nì nèo. Tôi thì háo hức mong chờ, từ bé đến giờ đã được đi đâu xa đâu, cũng muốn đi xem cái chợ Tết nó như thế nào. Có một số điều tôi biết khi mỗi lần nằm trong lòng Bông chầu hẫu xem qua tivi thôi. Thôi, con để nó ở nhà, cho đi làm gì? Bố của Bông bảo: Thôi bố cho Moon đi với. Bông lại quay sang ôm cổ rồi hôn lên má bố nũng nịu. Thôi được rồi, đi thì đi. Cô công chúa của bố là tài năn nỉ, nũng nịu lắm cơ. Thấy Bông nhảy lên thích thú, tôi cũng sung sướng theo. Vậy là cả nhà Bông và tôi nữa được bố Bông cho lên xe và đi chợ Tết. Lần đầu tiên được đi chơi xa, lại còn là đi chợ Tết. Tôi háo hức lắm. Ngồi trong lòng Bông ở trong xe, tôi cứ ngoái nhìn ra, ngắm những cái cành đồng mạ non, những hàng cây, nhà cửa, xe cộ, con người cứ vụt vụt trôi qua. Cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ. Vào chợ quê nhộn nhịp đông đúc, mỗi nơi bày bán một loại hàng hóa khác nhau. Dọc theo cổng chợ vào là những hàng hoa rực rỡ sắc màu, từ dơn, cúc, hồng thực dược lay ơn cho đến những cành đào chúm chím nụ hoa. Những người dân quê tranh thủ dịp Tết chặt những cành đào nhà trồng cắm trên xe hay vác trên vai đi mời chào khách mua, lấy mấy đồng tiêu Tết. Xen kẽ những nhà kinh doanh đào mai quất cảnh bày la liệt trong chợ mời chào khách mua. Vào bên trong, những cửa hàng tạp hóa bày bán đủ các loại bánh kẹo, mứt, rượu, hoa quả, trái cây đủ khô. Những dãy cửa hàng đèn nhấp nháy đủ loại, các đồ trang trí Tết lung linh sắc màu. Rồi các hàng bán lá rong này, những cây giang, gạo nếp, đậu xanh. Cuối chợ là cái bàn bán thịt, đủ loại trâu, bò, lợn, gà, rồi đến cá, tôm. Lúc đầu tôi được Bông ôm trên tay, đến lúc mỏi quá Bông thả tôi xuống và dặn: nhớ đi theo tao đấy nhá, kẻo lạc đấy. Lúc đầu tôi còn cố len lỏi qua đám chân người chen chúc dạo chợ để bám theo cả nhà Bông, dạo qua các hàng. Rồi đến lúc thấy nhiều hàng hóa, đồ trang trí đẹp quá, tôi vừa đi vừa ngắm, rồi chẳng may nhỡ chân lạc lối giữa rừng chân người chen chúc nhau. Tôi lạc rồi. Tự dưng tôi phát hoảng, làm thế nào tìm ra cả nhà Bông giữa cái đám đông này bây giờ? Tôi ngó nghiêng, tôi len lỏi giữa mọi người. Tôi dừng lại ngước nhìn từng người, không thấy nhà Bông đâu giữa cái chợ Tết rộng lớn mà đông đúc này. Tôi trực khóc. Tôi dặn mình không được khóc, không được nản chí, phải tiếp tục tìm kiếm. Biết đâu nhà Bông đang tìm tôi thì sao? Ai, tôi lê cái bước chân mệt mỏi, tiếp tục tìm kiếm với hy vọng thấy Bông của tôi. Nếu lạc ở đây, tôi biết lối nào mà về đây. Trời thì dần tối, chợ vãn dần rồi tan. Tôi vẫn chưa thấy gia đình Bông đâu. Lạc thật rồi. Tôi tự trách mình, chỉ vì mải mê vì những cái điều mới lạ mà bỏ lạc mất Bông với cả nhà. Thất vọng tràn trề, tôi mệt mỏi lê bước chui vào một góc quán vắng vẻ nằm thu lu. Nước mắt thì tràn trề, cảm giác cô đơn lạc lõng lại trở về. Tôi thất thểu đi kiếm cái ăn cho nó đỡ đói. Đang được ăn những cái món ngon ở nhà, giờ đi nhặt nhạnh mấy cái vụn thức ăn rơi vãi, tôi nuốt không nổi. Tôi quyết định lần mò ra bãi rác cuối chợ để nhằm tìm cái gì ăn. Dù gì nơi đó cũng là nơi bán thịt cá. Lội qua những cái rãnh nước đen đen bốc mùi hôi thối, đi qua cả những chiếc chân bàn khấp khểnh, tôi mò đến cuối chợ trong khi bóng đêm bắt đầu chùm xuống. Đầu đó những tiếng khào khào rột rạt vang lên. Gần đến nơi, tôi thấy phía trước trong màn đêm mờ mịt lấp lánh những ánh mắt chó mèo bằng thị lực trời ban. Tôi thấy những con mèo, con chó xác xơ, lông xù xịt từ khắp các ngả trong chợ lần mò đi ra, vừa đi vừa gầm ghè lẫn nhau. Chắc là đám chó mèo hoang đi tìm ăn cái gì trong đám rác hổ lốn thải ra ở cái chợ này. Thấy tôi, chúng nó nhìn chăm chú rồi cười khá ố bảo nhau. Rồi ôi, một ả mèo nhà thèm dai động được đi kiếm trai đi mà. Lại đây với anh em ơi. Hay là cô ta chán nhà đi hoang, nhập hội bọn anh nhá. Chắc là lạc nhà gì, chiều nay tôi thấy nó lang thang khắp chợ như kiếm người nhà thì phải. Theo anh rồi xin cho anh đám con ngoan nhá. Tôi lùi lại co mình thủ thế, tôi chưa từng tham gia đánh nhau bao giờ. Nhưng mà khi cần ý, thì bản năng giống loài có thể giúp tôi kháng cự lại. Tôi tin là như thế. Một gã mèo lông màu nhờ nhờ trên lưng, bên hông bong ra từng mảng nhỏ tiến lại gần tôi, định giơ chân lên vuốt mặt tôi. Không thể chịu nhẫn nhục được nữa, tôi gào lên lũ khốn nạn, rồi vả một cái vả vào mặt gã mèo kia. À, con đĩ này láo nhở, đánh chết nó đi anh em ơi. Gã mèo gào lên hô hào cả đám. Một số tên bắt đầu quay vòng bao quanh tôi. Chúng bắt đầu lao vào cắn và húc tôi. Sự sợ hãi qua đi, tôi lao vào quần thảo với đám hoang dã này. Tôi cũng cắn, xé và những tên nào lao vào tôi. Người tôi dính vài vết thương, thấy son sót, có lẽ là chảy máu. Một ít lông của tôi bị cào rụng ra. Đang trong cơn say máu, tôi chợt nghe tiếng quát. Lũ khốn, chúng mày cả đám một đứa con gái không thấy nhục à, cút. Tôi thấy một gã mèo đâu đó đi ra, bộ lông đen nhấp nhánh trong bóng đêm, đôi mắt thì rực lửa. Gã thì không to cao, nhưng nhìn dáng đi thì vững chãi. Cái ngực ưỡn ra, tôi cảm nhận trong gã chứa đựng một sức mạnh có thể khuất phục mọi người. Tôi chợt thấy có cái gì đó gần gũi quen quen. Cả đám dừng lại khi nghe gã nói: đứa nào thích chơi thì chơi với tao đây này. Giờ cả đám lảng dần. Em có bị làm sao không? Em có phải em không? Khi tôi quay lại nhìn gã thì gã cứ ấp úng hỏi: anh là ai? Là anh trai của em đây. Đúng rồi, cái mũi của em không lẫn đi đâu được. Từ hôm anh em mình lạc nhau, anh cứ đi tìm em suốt. Tôi xứng lại. Là anh trai của tôi thật sao? Người anh mà tôi lạc bấy lâu nay đây sao? Tôi cứ ngỡ mình đang mơ. Sau bao ngày thất lạc, tôi có một gia đình mới. Những tưởng quên anh rồi, đến khi tôi lạc mất gia đình mới thì lại gặp anh. Anh lại còn ra tay cứu tôi. Hai anh em tôi cứ ôm nhau khóc sau bao ngày xa cách. Thì ra sau hôm ấy anh ấy cũng chạy lạc lung tung. Không được may mắn như tôi, anh trở thành một chú mèo hoang lang thang kiếm ăn khắp nơi, rồi theo đám mèo hoang trôi giạt đến nơi này. Anh bảo anh là mèo hoang nhưng chưa bao giờ đi ăn vụng, ăn trộm nhà người ta bao giờ. Chỉ đi bắt chuột kiếm ăn ở bãi rác, ở các chợ qua ngày. Cái đám kia chúng nó cũng sợ anh lắm, toàn bọn giang hồ khắp nơi tụ tập về đây kiếm ăn. Khi biết tình cảm của tôi, anh bảo thôi cứ ở đây, nếu chủ của em không quen lại tìm thì ở với anh. Anh em mình chở che bảo vệ cho nhau mà sống. Anh liếm láp vết thương cho tôi, vuốt vuốt những sợi lông xù lên của tôi. Tôi chợt thấy lòng mình ấm áp và không còn cô đơn nữa. Hai anh em tôi kiếm cái ăn xong tìm một góc quán ôm nhau ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn giữa những cơn gió rít, liếp qua chán, tôi mơ thấy Bông đang đi chạy tìm tôi. Nước mắt lưng tròng, Bông cứ chạy vòng quanh. Hai tay gạt nước mắt khóc hô hô gọi tên tôi: Môn ơi, mày ở đâu? Về đi Môn ơi. Đang mơ màng tôi chợt nghe thấy tiếng réo quen thuộc: Môn đây rồi bố ơi, thấy Môn rồi. Là giọng của Bông. Tôi tưởng mình đang mơ. Mở mắt ra tôi thấy Bông đang chạy ùa đến bên tôi. Phía sau là ông bố đang từ tốn đi lại. Bông bế phốc tôi lên ngắm nghía: mày đánh nhau để bị thương à? Mày có biết là tao lo cho mày nhiều lắm không? Hôm qua cả nhà đi tìm mày không thấy. Hôm nay tao bắt bố phải đưa tao đi sớm để tìm mày đấy, mày có biết không hả Môn? Thấy mày rồi, lần sau đừng có đi lung tung nữa nghe chưa. Tôi cảm động rơi nước mắt. Không nghĩ Bông lại quay lại tìm mình. Tôi lại được về với cô ấy rồi. Nhưng còn anh thôi. Tôi chằn xuống đến bên anh, tôi rụi rụi đầu ra hiệu cho Bông cho anh tôi đi theo. Tôi bảo anh: anh về ở cùng với em nhé. Nhưng họ có nhận anh không? Anh là mèo hoang mà. Mình về thôi Môn. Thấy tôi không bước theo, cứ quấn quýt anh tôi, Bông giục: đây là bạn mày ở Môn, mày muốn bạn về cùng cái gì? Được rồi, đi thôi. Bố Bông chợt cúi xuống vuốt vuốt đầu tôi và anh, rồi bế phốc hai anh em chúng tôi đưa ra xe. Bông tíu tít líu lo chạy theo sau. Tôi chợt thấy lòng vui quá thể, hạnh phúc quá thể. Nghe Bông líu lo hát những bài hát mà tôi đã được nghe đi nghe lại nhiều lần, tôi cũng muốn bật lên tiếng hát như Bông: em ơi mùa xuân đến rồi đó. Mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện ngắn thứ hai có tựa đề Cành Mai Ngày Tết. Đã gần tới Tết rồi, bao nhiêu hoa hồng để bán vào dịp Tết đã bán sạch sành sanh. Còn mấy cái cây đào đầy nụ đã có người đặt mua hết. Bố tôi hãm nước không dám tưới mỗi ngày vì sợ hoa nở sớm. Riêng có hai cây mai do tôi đào rừng về trồng trước nhà thì chậm rãi ra nụ. Không chừng chẳng kịp nở vào ngày Tết nên bố tôi cứ nhắc tôi tưới nước hoài mỗi ngày hai lần, buổi sáng với buổi tối, như hối thúc mai nở kịp mùa xuân. Sáng ngày cuối năm, bố tôi ra trước ngõ nhìn cây mai cười vui vẻ. Năm nay may mắn rồi, mai kịp nở ngày mai. chiều nay con chặt vào nhà trưng được rồi. Nhà tôi làm vườn bán rau, trái cây quanh năm, nhưng thu hoạch nhiều nhờ bán hoa trưng ngày Tết. Cả năm người ta dành dụm, dù giàu hay nghèo, cũng gắng trưng một ít hoa chơi xuân. Nghèo thì hoa cúc, hoa thược dược, giàu thì hoa đào, hoa mai, hoa thủy tiên, hoa phong lan. Tết mà không có hoa ấy, thì cũng giống như là hát mà không có đàn điệm nhạc. Năm nào bố tôi cũng để dành một cành đào đẹp nhất để trưng ngày Tết. Chẳng lẽ nhà trồng hoa mà lại không có hoa trưng cho gia đình mình? Chiều cuối năm khi tôi cầm cưa ra trước ngõ thì đột ngột Mai, một người bạn học cùng lớp cách đây đã mấy năm rồi xuất hiện. Thủa còn đi học chung lớp 12, chúng tôi chơi thân với nhau lắm. Thỉnh thoảng nàng tới nhà tôi chơi. Có khi nàng tới lúc tôi đang tưới hoa, tưới rau, nàng cũng phụ vào. Nàng là con lớn, ba nàng lại đang đi học tập cải tạo chưa về, nên nàng lúc nào cũng lo cho các em. Bồn bán phụ giúp với má. Tôi bỏ cái cưa nằm cạnh gốc Mai, mời Mai vào nhà uống nước chơi. Mai vào nhà cho hỏi bố mẹ tôi rồi báo tin. Ba cháu vừa đi học tập cải tạo về, cháu muốn mua một cành đào về trưng mừng gia đình đoàn tụ. Hai bác bán cho cháu một cành đào nhé. Bố tôi gãi đầu nói, chỉ còn vài cành kia thì đã có người đặt tiền mua rồi. Thôi để bác sai thằng Nguyên nó chạy xuống nhà bác nó xem còn cành nào nữa không thì bán cho cháu. Mai mở bóp ra rút tiền đưa cho mẹ tôi rồi nói, cho cháu gửi tiền ạ, hai bác tính sao cũng được. Ba cháu về trông còm cõi nhưng mà vui lắm. Cháu muốn ba cháu được vui vẻ trong dịp Tết này. Không chừng năm nay được may mắn hơn tất cả mọi năm. 7 năm học tập thời gian dài quá. Mẹ tôi đẩy tay Mai lại rồi nói, cháu cứ giữ tiền lại đi để mà lo cho gia đình. Sáng mai hai bác sẽ lên thăm và mừng Tết. Coi như là hai bác bíu ba má cho cảnh hoa. Mai cảm ơn rồi về. Tôi đưa Mai ra ngoài cổng, rồi ngồi xuống gốc mai nhỏ, cưa cành mai. Tôi xem xét kỹ lưỡng, nhắm chỗ cưa vì cây mai còn nhỏ. Cắt bậy thì cây mai hết đường mọc lại. Tôi đã nói với bố tôi trước đây là thôi, cứ để cây mai nở hoa trước ngõ. Vì cây mai còn nhỏ, bố tôi nói, để ngoài ngõ cũng được, nhưng nó sẽ nở muộn, người ta sẽ cười vì nhà trồng hoa lại không biết cách làm cho hoa nở, mất tiếng đi. Mày cưa vào nhà, hơ gốc mai, bỏ vào bình cho nó hút nước nhiều thì hoa sẽ nở đúng ngay. Trời hoa vậy đấy, hoa nở dù chỉ có một hoa thì cũng là nở. Nhưng xem ra cảnh mai tôi sắp cưa sẽ nở tung nhiều hoa vì nhiều nụ lớn rồi do cây mai được tưới liên tục cả tuần hai lượt mỗi ngày. Bố tôi chọn bình pha nước sẵn chờ tôi đưa cảnh mai vào. Tôi đưa cảnh mai xuống bếp hơ lửa, rồi đưa lên cho bố tôi rồi lấy xe chạy xuống nhà bác tôi cách gia đình tôi ở chừng 10 cây số. Bác tôi lắc đầu bảo, cũng bán hết trơn rồi. Tôi chạy ra phố cũng chẳng còn cành hoa nào. Tôi ái ngại có ý định xin bố tôi cho một cành mai duy nhất đem cho Mai, mừng ba nàng đi học tập được về. Tôi tần ngần sợ có người nghĩ tôi có tình ý gì với Mai. Nhất là em trai tôi là Ngọc, lúc nào cũng kiếm dịp phá tôi với cái câu, anh Nguyên ơi, lớn rồi mà chưa có bồ, đêm nằm mơ, tay... Lần nào Ngọc cũng phá tôi. Tôi cũng đuổi đánh không thể nó kịp đứt câu. Nhưng lần này, nếu chọc Ngọc thì cũng trúng tim tôi thôi. Bởi vì tôi cũng thầm yêu Mai. Hồi học lớp 12 tôi muốn ngỏ ý nhưng chưa kịp nói thì Mai dường như đã đọc được ý nghĩ của tôi nên đã chặn đường. Mai không đi đại học hay lấy chồng, Mai phải cho các em giúp má Mai. Chỉ khi nào Mai đi học tập về, Mai mới được tự do nghĩ cho tương lai của mình. Mai này tôi có thể khơi lại lời Mai nói khi xưa. Tôi về nhà báo bố mẹ tôi rằng chẳng có nơi nào còn một cành mai, cành đào hay thậm chí là hoa mận đào. Tôi nhìn bố tôi gợi ý, chẳng mấy khi gia đình nhà người ta đoàn tụ thế này, hay mình biếu họ cành mai. Mình là người trồng hoa, đem hạnh phúc cho thiên hạ, có trưng hay không cũng trưng chẳng sao ạ. Bố tôi âu yếm nhìn mẹ tôi, mấy chục năm rồi ông bà ăn ý nhau lắm. Bố tôi thích chơi hoa nhưng bố tôi yêu mẹ tôi. Suốt thời gian tôi ở nhà chẳng bao giờ thấy bố mẹ tôi cãi cọ nhau bao giờ. Ông bà như đọc được ý nghĩ của nhau. Có lẽ vợ chồng hòa hợp bao nhiêu, họ thường trưởng thành và cùng có một ý nghĩ như nhau. Bố tôi nói, Nguyên, con đưa Ngọc cả Bình lẫn Mai lên trong bà Đức nhé. Tôi gọi Ngọc đi lên nhà Mai với tôi. Nó lái xe, tôi ngồi sau ôm Bình Mai thật chặt. Ngọc nói, Anh hên nhá, đưa Mai đi để lấy Mai về. Mày đừng có mà tầm bậy. Mẹ là người để sướng biếu cảnh Mai mừng ông Đức học tập về chứ có phải tao đâu. Thì cũng thế thôi, mẹ chẳng thường nói ai mà lấy được cô Mai thì người đấy phải tu ba đời bảy kiếp sao? Anh tu cũng mấy năm rồi đấy, chẳng bồ bịch gì từ thuở nhỏ tới giờ. Đừng nói là anh nhát gái nhá, mấy cô cứ tìm anh nhờ cái này cái nọ, đừng tưởng em không biết nhá. Anh giúp đỡ hết mọi người, nhưng trong lòng anh chỉ thương mỗi cô Mai từ năm học lớp 12 đến giờ. Tôi im lặng, đúng là hậu sinh khả úy, nó thấu cả ruột gan tôi. Đám con trai con gái sau này sao tụi nó lanh quá, chẳng như thế hệ chúng tôi. Sao em nói chúng tim đen rồi nên ngồi im à? Tim đen tim đỏ cái quái gì? Tại tao suy nghĩ phải nói sao với ông bà Đức thôi. Ngọc đậu xe trước nhà Mai nói: Anh vào đi, em đứng ngoài chờ. Nhớ khoanh tay chào ba má vợ tương lai tử tế đấy nhá. Tôi muốn đá nó vài đá cho đỡ bực, nhưng cũng nín lòng. Mở cổng đi vào, tôi gõ cửa. Má Mai mở cửa: À cậu Nguyên, cậu vào chơi. Thưa bác, hồi chiều Mai có tới xem cành đào, nhưng Tết không có hết rồi ạ. Bố mẹ cháu có cành Mai này biếu gia đình bác trưng ngày Tết. Bố mẹ cháu sẽ lên mừng Tết vài ngày, vui đoàn tụ cùng gia đình bác ngày mai. Thật là quý hóa quá, ông bà thật tốt. Cho bác gửi lời cảm ơn thăm ông bà nhé. Bà gọi vọng vào phía sau: Ông ơi, có cậu Nguyên, con ông bà Chánh mang tới cho mình chậu bông Mai này, ông ra mà xem. Ông Đức đi ra, tôi không thể nhận ra ông. Hồi xưa là thiếu tá chiến tranh chính trị, mặt mũi phương phi, thân hình đầy đặn. Bây giờ lưng đã còng, mặt mày hớt hát gầy còm. Tôi thấy thương quá, run run tôi nói: Cháu mừng bác được về. Bao nhiêu chữ nghĩa tôi hình như đã lạc đi đâu hết. Tôi muốn hỏi nhiều về ông, về cuộc sống trong trại cải tạo, nhưng cổ cứ nghẹn nghẹn, tôi chẳng nói nên lời. Tôi vội xin phép về để lo việc nhà, hẹn sẽ lên thăm hỏi sau. Má Mai gọi Mai đưa tôi ra cổng. Hai đứa chúng tôi ra, tôi nghe ông bà nói với nhau: Hai đứa nó trông cũng xứng đôi vừa lứa đấy ông nhỉ. Cậu Nguyên cũng như mình năm xưa, cũng hiền lành. Con Mai nhà mình cũng diễm phúc nếu nó lấy được cậu ấy đấy. Mai và tôi nghe được, hai đứa đỏ mặt tía tai, làm thinh giả như là không nghe thấy gì, nhưng tim thì cứ đập thình thịch như muốn vỡ cả lồng ngực. Ra tới cổng, tôi quay lại chào Mai, nói là mai tôi sẽ lên chơi. Em trai tôi mắc cỡ quá, làm sao đứng gần nói bằng cua. Trời sẩm tối rồi, nhưng tại sao lại có hai mặt trời mọc đỏ rực thế kia? Giao thừa chưa tới mà sao có nghe cái tiếng pháo nổ ầm ầm kìa. Mai mắc cỡ chào Ngọc rồi vội vã vào: Tôi muốn lấy cái xe lái về ngay, bỏ Ngọc lại cho nó đi bộ một lần cho nó chừa cái tật chọc phá lung tung đi. Nhưng tôi nghĩ lại mùa xuân sắp sang rồi, dĩ hòa vi quý, lấy hòa bình làm trọng làm quý chẳng gì. Dẫu chưa chính thức vào xuân, nhưng mai trong hồn tôi đã nở rồi. Phòng khách trong nhà tôi dẫu không còn cảnh mai, nhưng có những cánh mai hạnh phúc đang nở trong tâm hồn bố mẹ tôi, em tôi, và trong tôi có cánh mai nở mãi muôn đời. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết hai câu chuyện ngắn nói về chủ đề Tết qua giọng đọc Hồng Nhung. Để lắng nghe được thêm những câu chuyện khác nữa sẽ được phát sóng trên kênh thì quý vị và các bạn đừng quên like video và nút đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện lần sau.